hắn đi tiếp nhận một cái Thiên Tông lửa giận. Hắn tiếp tục nói, bất quá, Ỷ Thiên, ta cảm thấy vẫn là phải cho ngươi một cái lời khuyên. Lấy thực lực của ngươi, đương nhiên sẽ không sợ ta phụ thân, nhưng là người nhà của ngươi đâu? Còn có bằng hữu, bọn hắn chẳng lẽ tất cả đều là Thiên Tông? Ngươi tổng không đợi Thiên Thiên che chở bọn hắn đi, cho nên, nói cho cùng, ngươi vẫn là muốn để ta thả ngươi một mạng đi. Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười cười, đem quỷ của môn chủ đánh gãy, ngươi nói đích thật là có chút đạo lý. Quỷ cửu môn chủ lập tức cười to, Ỷ Thiên, ngươi nghĩ thông suốt, Tiêu Động Trần mang trên mặt cười, ngươi nói nếu như ngươi chết phụ thân của ngươi liền sẽ cảm ứng được. Đúng không, nghe được câu này, quỷ cửu môn chủ lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, không rõ Tiêu Động Trần lời này là có ý gì, nhưng hắn vẫn gật đầu, vậy thì dễ làm rồi. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng nói một câu, cũng liền tại lúc này, lòng bàn chân của hắn bỗng nhiên có tiếng nổ vang lên. Bá đạo linh lực, giống như dòng lũ, tại Tiêu Động Trần lòng bàn chân trong nháy mắt bộc phát. Liền trực tiếp tiến vào quỷ cổ môn chủ thể nội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phanh, dưới thân mặt đất bỗng nhiên bị sụp ra một cái động lớn. Quỷ cổ môn chủ còn không có kịp phản ứng, bá đạo linh lực liền đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ xoắn nát. Quỷ cổ môn chủ con mắt lập tức trợn to, trong đó còn mang theo phi thường nồng đậm không dám tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà thật dám giết hắn, đã ngươi tử năng đem ngươi phụ thân hấp dẫn đến, vậy liền đành phải cho ngươi đi chết. Đem chân từ quỷ cổ môn chủ trên ngực chuyển xuống tới. Tiêu Động Trần bắt đầu đi hướng kia hai tên thái thượng trưởng lão. Trảm thảo trừ căn, quỷ cổ môn chủ vẫn còn có chút đạo lý, hắn không có khả năng giữ lại hai người kia tính mệnh. Hai vị thái thượng trưởng lão tự nhiên không biết đã sắp chết đến nơi. Bọn hắn còn đang tưởng tượng lấy Tiêu Động Trần bị đánh giết một màn. Theo quỷ cổ môn chủ chết đi, quỷ cổ lại trận bên trong hắc vụ cũng là bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh. Quỷ cổ lại trận biên giới, hai vị thái thượng trưởng lão còn đang ảo tưởng. A, người có cảm giác hay không hắc vụ trở thành nhạt? Lúc này, vị kia nam tính thái thượng trưởng lão phát hiện dị trạng. N, ta cũng cảm thấy, nữ tính thái thượng trưởng lão đáp lại nói, có phải là môn chủ đã đem Ỷ Thiên giết? Có khả năng, ha ha, Ỷ Thiên rốt cục chết, hắn vốn là đáng chết. Hai người càng nói càng cao hứng, nói xong lời cuối cùng tất cả đều cười lên ha ha. Bọn hắn đối Tiêu Động Trần chân chính là đã hận thấu xương. Dù sao, nếu như lúc trước không phải quỷ cổ môn chủ xuất hiện, bọn hắn hiện tại rất có thể cũng đã là người chết. Cộp cộp cộp, một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân bỗng nhiên từ cái này dần dần trở nên mỏng manh hắc. Vụ bên trong vang lên, hai vị thái thượng trưởng lão lần theo thanh âm nhìn lại. Lập tức liền nhìn thấy tại hắc vụ bên trong, có một đạo thon dài thân ảnh đi tới, khẳng định là môn chủ. Hai người sắc mặt nghiêm một chút, tiếp lấy liền lộ ra ý cười, tiến lên hai bước, thậm chí còn không thấy rõ thân ảnh kia gương mặt, liền cùng nhau xoay người đối thân ảnh này chắp tay cúi đầu. Chúc mừng môn chủ đánh giết ác tặc. Vì mấy vị thái thượng trưởng lão báo thù rửa hận, Tiêu Động Trần ngay tại đi lên phía trước, nghe nói như thế sau, bỗng nhiên nở nụ cười, các ngươi nói ác tặc chính là ta đi, đáng tiếc, để các ngươi thất vọng. Hắn lắc đầu, chợt bỗng nhiên đưa tay, trong tay hỏa diễm trường kiếm vung lên, lập tức một đạo hỏa diễm kiếm khí chém ra. Hai vị thái thượng trưởng lão còn đang nghi hoặc thanh âm này làm sao cùng môn chủ không giống. Vừa mới ngẩng đầu, lập tức liền nhìn thấy vô tận hỏa diễm đem tầm mắt chiếm hết. Thùng thùng, hai cái đầu cùng nhau rơi xuống đất. Chỗ đứt đen kịt một màu, không có nửa giọt huyết dịch lưu vẩy ra đến, hai vị thái thượng trưởng lão tất cả đều trợn tròn mắt. Trong mắt mang theo mờ mịt, bọn hắn đến trước khi chết đều không nghĩ minh bạch, môn chủ làm sao lại đối bọn hắn động thủ. Tiêu Động Trần nhìn một chút đỉnh đầu che khuất bầu trời màu đen phong cháo. Bỗng nhiên nâng lên hỏa diễm trường kiếm, một kiếm chém ra, hừng hực đao khí phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt, cái kia màu đen phong cháo đỉnh liền bị phá ra, Thánh Sơn đỉnh núi, theo thời gian trôi qua. Trên đỉnh núi quỷ cổ môn đám người cũng rốt cục trở nên nóng nảy. Dựa theo bọn hắn lúc trước phỏng đoán, hiện tại Tiêu Động Trần hẳn là sớm đã bị 6 vị thái thượng trưởng lão chế phục mới là. Làm sao thời gian dài như vậy, vẫn là chậm chạp chưa từng xuất hiện, sẽ không xảy ra chuyện đi. Trong đám người, có một vị quỷ cổ môn đệ tử nhìn xem cái kia màu đen phong cháo, cảm thấy đáy lòng phi thường bất an, không có khả năng, rất nhanh liền có người đem lời của hắn phủ định, đạo, 6 vị thái thượng trưởng lão thực lực mạnh như vậy, tùy tiện một người đều là thực lực cao tuyệt. Sáu vị đồng loạt ra tay, đã xảy ra chuyện gì? Chương 374, Trảm Thiên Kiếm Khí, nói không sai, mặc dù kia Ỷ Thiên lúc trước một trường đánh chết Khôn Sông Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng hắn tuyệt không có khả năng là 6 vị Thái Thượng Trưởng Lão đối thủ. Huống hồ còn có quỷ cổ đại trận áp chế, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người khác cũng nói, ta nhìn a, bọn hắn sở dĩ còn chưa có đi ra, khẳng định là có khác cái gì cân nhắc, có lẽ ngay tại ngược đãi Ỷ Thiên cũng khó nói, hắn giết chúng ta quỷ cổ trong môn nhiều môn như vậy người tính mệnh. Nếu để cho hắn thống thống khoái khoái chết, vậy đơn giản là lợi cho hắn quá rồi. Có loại khả năng này, Ỷ Thiên tạo như thế lớn sát nghiệt, tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện bỏ qua hắn. hắn không phải muốn vì cái kia phàm tục Tiêu gia ra mặt a. Chờ giết hắn, hẳn là phái người đi đem cái kia phàm tục gia tộc cho diệt đi. Đến lúc đó, không có ỷ thiên che chở, một cái phàm tục gia tộc còn không phải tiện tay có thể diệt. Còn có hắn kia hai người thủ hạ, cũng không thể dễ tha. Lúc trước thế nhưng là có một vị trưởng lão liền chết tại hắn một cái thủ hạ trong tay. Đem bọn hắn giết, cũng làm cho thế nhân biết, ta Quỷ Tiểu Môn không phải là cái gì người đều có thể đến Dương Oai. Đối, dám đến chúng ta Quỷ Cổ Môn Dương Oai, cũng chỉ có một con đường chết, tại cảm thấy Tiêu Động Chân hiện tại khẳng định đã sau khi bị giết chết. Rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều lâm vào trong hưng phấn. Nhào nhào đều cảm thấy hẳn là đem Tiêu Động Chân phía sau Tiêu gia cũng đồng dạng cho diệt đi. Oanh, nói có khéo hay không? Cơ hồ ngay tại đệ tử này ấy cũng bắt đầu tưởng tượng lấy làm như thế nào trả thù Tiêu Động Chân thời. Điểm, màu đen phong cháo bên trong, một tiếng kinh người tiếng oanh minh bỗng nhiên tại bên trong vùng không gian này vang dội đến. Thanh âm này vừa ra, lập tức đem trên đỉnh núi ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Đồng loạt rơi vào màu đen phong cháo bên trên, chỉ gặp tại cái kia màu đen phong cháo đỉnh, có một cái cự đại nhô lên bỗng nhiên xuất hiện, thật giống như có đồ vật gì muốn xông ra đến đồng dạng. Theo cái này nhô lên xuất hiện, tất cả mọi người ngây ra một lúc, sau một khắc, tê lạc, giống như có cái gì bị xé nứt thanh âm, truyền vào trong tai của mọi người, đi theo đám người liền nhìn thấy, tại kia nhô lên đỉnh chóp nhất, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm khí này xông ra thời điểm, toàn bộ trên đỉnh núi nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng lên không ít. Kiếm khí lên cao không ngừng, xông thẳng tới chân trời, đến cuối cùng, đúng là cả trên trời tầng mây đều bị kiếm khí này từ giữa đó chặt đứt. Tầng mây nhan sắc cũng bị hỏa diễm chiếu rọi một mảnh đỏ bừng, tựa như chạng vạng tối giáng chiều. A, bất quá, ngay tại ngọn lửa này kiếm khí chặt đứt tầng mây, đem tầng mây chiếu màu đỏ bừng thời điểm, theo cái kia màu đen phong cháo vỡ tan tiêu tán, ở trong sân bỗng nhiên có không ít người thấy được tại kia phong cháo bên trong một thân ảnh. Thân ảnh này trong tay cầm một thanh màu trắng bạc đoản kiếm. Dáng người thon dài, mặc dù cũng không tính như thế nào cao lớn, nhưng lại như là chân trời chói mắt nhất đầy sao, mới vừa xuất hiện, liền đem trên đỉnh núi ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn tới. Là hắn, khi nhìn đến thân ảnh này một nháy mắt, cơ hồ tất cả quỷ cổ môn đệ tử cùng trưởng lão tất cả đều biến sắc. Trên mặt xuất hiện không dám tin thần sắc, nhất là tại kia trong mắt chỗ sâu, càng là xuất hiện khó mà nói rõ sợ hãi cùng sợ hãi. Bây giờ tại cái này trên Thánh Sơn, có thể làm cho tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều e ngại. Tự nhiên là chỉ có Tiêu Động Trần, là hắn, ỷ Thiên, hắn vậy mà không chết. Đây không có khả năng, làm sao lại là ỷ Thiên, mấy vị khác thái thượng trưởng lão đâu, làm sao đều chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ tất cả đều bị hắn giết. Sáu vị thái thượng trưởng lão thần thông quảng đại, chẳng lẽ còn không đối phó được một mình hắn. Không có khả năng, hắn chỉ là một người, làm sao có thể chém giết sáu vị thái thượng trưởng lão. Không sai, mau tìm tìm nhìn, sáu vị thái thượng trưởng lão khẳng định còn đang đại trận bên trong. Trên đỉnh núi, liên tiếp nhìn thấy tiếng kinh hô vang vọng mà lên, các đệ tử cùng trưởng lão đang kinh ngạc thốt lên đồng thời. Ánh mắt cũng là cấp tốc tại quỷ kia cổ đại trận trong phạm vi tìm kiếm sáu vị thái thượng trưởng lão thân ảnh, nhưng là, khi bọn hắn phát hiện ngoại trừ Tiêu Động Trần bên ngoài không còn có một vị người sống thời điểm. Sắc mặt của bọn hắn lập tức liền trở nên tái nhợt xuống tới. Thật chỉ có ỷ Thiên một người, sáu vị thái thượng trưởng lão tất cả đều không thấy, ỷ Thiên quá mạnh, hắn khẳng định đem sáu vị thái thượng trưởng lão tất cả đều giết. Trời muốn diệt ta quỷ cổ môn a, sáu vị trưởng lão đều không phải đối thủ của hắn, còn có ai có thể đỡ nổi hắn, môn chủ, nhanh đi tìm môn chủ, hiện tại chỉ có môn chủ mới có thể đối phó hắn. Đúng đúng đúng, nhanh đi mời môn chủ xuất quan, đại trưởng lão đã từng nói, môn chủ lần bế quan này có chỗ đột phá, khẳng định có thể đánh giết cái này ỷ Thiên, cơ hồ tại tất cả mọi người lâm vào lúc tuyệt vọng. Rốt cục có người nhớ tới môn chủ tồn tại, vội vàng hướng phía quỷ cổ môn chỗ sâu đi đến, muốn đi mời môn chủ rời núi, nhưng bọn hắn lại là không biết. Chân chính quỷ cổ môn chủ trên thực tế đã sớm xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, mà lại đã bị Tiêu Động Trần cho chém giết, đối với chung quanh người kinh hô đàm phán hòa bình luận. Tiêu Động Trần cũng không có đi chú ý quá nhiều, hắn tán đi trong tay hỏa diễm trường kiếm, ánh mắt ở trong sân quét qua, lập tức liền thấy được bị đông đảo trưởng lão cùng đệ tử bao vây lại Trương Sư cùng Thắng Thất. Lượng người, cùng lúc đó, Trương Sư cùng Thắng Thất cũng cùng nhau nhìn về phía hắn. Chủ nhân, hai âm thanh, cơ hồ là đồng thời từ Trương Sư cùng Thắng Thất trong miệng hô lên. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, Trương Sư còn tốt chút, hắn đã sớm biết Tiêu Động Trần sẽ không chết, cho nên giờ phút này nhìn thấy Tiêu Động Trần về sau. Mặc dù kích động, nhưng còn chưa tới thất thố tình trạng, Thắng Thất phản ứng liền muốn kịch liệt nhiều, hắn căn bản không biết Tiêu Động Trần vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Lúc trước đều coi là Tiêu Động Trần phải chết, bây giờ thấy Tiêu Động Trần về sau, lập tức đỏ ngầu cả mắt, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, nhìn xem chung quanh đem Trương Sư cùng Thắng Thất bao vây lại đông đảo trưởng lão cùng đệ tử. Hắn khẽ chau mày, tất cả không quan hệ người, bây giờ rời đi, ta thả các ngươi một con đường sống. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, chậm rãi mở miệng, lời nói này âm thanh ngay từ đầu không lớn, nhưng 2-3 giây về sau, liền giống như thiên lôi, tại toàn bộ trên đỉnh núi vang vọng bát phương, tất cả quỷ cổ môn trưởng lão cùng đệ tử, đang nghe lời này sau, đều có loại bị thiên lôi oanh kích cảm giác, toàn bộ trong đầu ong ong nổ vang. Dựa, Ỷ Thiên, ngươi không muốn càn rỡ, chúng ta đã đi mời môn chủ xuất quan, đợi đến môn chủ sau khi xuất quan, là tử kỳ của ngươi. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có một vị trưởng lão đối Tiêu Động Trần lớn tiếng nói. Đây là một vị tu vi đạt tới trung phẩm cảnh giới tông sư trưởng lão. Trước đó đông đảo trưởng lão bị Tiêu Động Trần một quyền đánh bay thời điểm. Vận khí của hắn không tệ, cho nên cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Bất quá, mặc dù tự thân thương thế không nặng, nhưng hắn nói tới nói lui lại là có vẻ hơi lực lượng không đủ dáng vẻ. Liên liên nói chuyện thanh âm bên trong đều mang tới thanh âm rung động. Thật sự là lúc trước Tiêu Động Trần biểu hiện quá cường hãn, để hắn không thể không e ngại, nhất là khi hắn phát hiện Tiêu Động Trần hướng phía hắn nhìn qua thời điểm. Như vậy đạm mạc ánh mắt, lập tức liền để thân thể của hắn không nhịn được run rẩy. Chương 375, tông sư lưu lại, dưới chân một cái lảo đảo, trưởng lão kia lập tức hướng phía sau rời khỏi mấy bước. Dùng mình, dựa, Ỷ Thiên, ngươi muốn làm gì? Chúng ta quỷ cổ môn cũng không sợ ngươi, coi như ngươi đem chúng ta toàn bộ giết sạch, môn chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trưởng lão thân thể rung động, chuyển ra tự cho là cường đại nhất át chủ bài, hắn duỗi ra ngón tay, căm tức nhìn Tiêu Động Trần, phảng phất muốn dùng cái này đè xuống đáy lòng sợ hãi. Nhưng kia không ngừng run rẩy cánh tay lại đem hắn đáy lòng bối rối toàn bộ bạo lộ ra. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, phong khinh vân đạm nói, ha ha, giết sạch các ngươi, đối với ta mà nói chỉ là chuyện một cái nhấc tay thôi. Nhưng là các ngươi bọn này phàm nhân, còn chưa có tư cách để cho ta động thủ, về phần trong miệng ngươi cái gọi là vị môn chủ kia. Cũng không cần đợi, các ngươi vĩnh viễn cũng chờ không đến hắn, có ý tứ gì? Tiêu Động Trần những lời này, lập tức để trưởng lão này thần sắc sững sờ, những người khác cũng đầy mặt mờ mịt. Nghĩ mãi mà không rõ Tiêu Động Trần nói lời này đến cùng là vì cái gì. Bởi vì các ngươi vị môn chủ kia đã bị ta giết. Tiêu Động Trần đứng chắp tay, ngữ khí đạm mạc, tựa như thiên thạch rơi vào trong biển rộng đồng dạng. Tiêu Động Trần lời này vừa ra, lập tức liền tại bên trong vùng không gian này nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Hắn vậy mà nói hắn giết môn chủ? Không biết trời cao đất rộng, môn chủ vô địch thiên hạ, làm sao có thể bị giết chết? Không sai, thật sự cho rằng có thể đánh bại 6 vị thái thượng trưởng lão liền vô địch a. Đợi đến môn chủ xuất quan, nhìn hắn còn có lời gì nói, cơ hồ tất cả mọi người tại cam tức nhìn Tiêu Động Trần. Dù là e ngại thực lực của hắn, nhưng nghe đến hắn câu nói này sau, cũng vẫn là nhao nhao trên mặt vẻ giận dữ, vị kia cùng Tiêu Động Trần đối thoại trưởng lão càng là bỗng nhiên biến sắc. Phát ra cười lạnh, Ỷ Thiên, ngươi quá cuồng vọng, dám cửa đối diện chủ bất kính. Quỷ cửu vôn từ khi thành lập đến nay, mấy trăm năm thời gian, xưa nay chưa từng xảy ra qua môn chủ bị giết tình huống. Tiêu Động Trần mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Tiêu Động Trần có thể chém giết quỷ của môn chủ. Đối với cái này, Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời, mà là đưa tay đối một cái phương hướng một chỉ, ngươi muốn làm gì, chỉ là một cái động tác như vậy, liền nhưng ở đây tuyệt đại đa số người đều thần sắc biến đổi lớn. Tuy nói bởi vì quỷ cổ đại trận màu đen phong cháo tồn tại, bọn hắn cũng không biết tại phong cháo bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là lúc trước Tiêu Động Trần một quyền đánh bại tất cả trưởng lão, một trường đánh giết khôn sông tràng cảnh bọn hắn vẫn còn ghi ở trong lòng. Hiện tại Tiêu Động Trần như vậy động tác, ai cũng không biết hắn có thể hay không đột nhiên ra tay giết người. A, nơi đó có người, một mực chờ non nửa thường, xác định Tiêu Động Trần không phải muốn động thủ về sau. Mọi người ở đây mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, một số người theo bản năng lần theo Tiêu Động Trần ngón tay phương hướng nhìn lại. Lập tức liền thấy được một đạo ngửa mặt chỉ lên trời thi thể. Thi thể này chỗ ngực có một cái máu tươi chảy đầm đìa lỗ máu. Sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là quỷ cổ môn chủ thi thể, người kia là ai, giống như không phải thái thượng trưởng lão. Nhưng là, mặc dù Tiêu Động Trần biết thi thể kia chính là quỷ của môn chủ, nhưng những trưởng lão này cùng đệ tử lại không có thể ngay lập tức nhận ra. Bởi vì quỷ cổ môn chủ địa vị quá cao, ngày bình thường lại luôn luôn hất lên áo bào đen, cho nên cho dù là quỷ cổ trong môn đệ tử, tuyệt đại đa số cũng đều không biết quỷ của môn chủ chân chính diện mục. Hắn làm sao lại ở nơi đó? Quỷ ở trong đại trận rõ ràng cũng chỉ có 6 vị thái thượng trưởng lão cùng Ỷ Thiên 7 người này. Mới là, hắn là thế nào đi vào? Lúc trước quỷ cổ môn chủ tiến vào quỷ cổ đại trận thời điểm, liên liên 6 vị thái thượng trưởng lão đều không có phát giác. Chớ nói chi là giờ phút này trên trận những người này. Trong bọn họ nhiều nhất cũng bất quá là trung phẩm tông sư. Cùng quỷ cổ môn chủ ở giữa chênh lệch quá xa, thế nào thấy giống như có chút quen mặt. Lúc này, lúc trước vị kia tu vi đạt tới trung phẩm cảnh giới tông sư trưởng lão bỗng nhiên chân mày cau lại. Hắn nhìn xem quỷ cổ môn chủ thi thể, chợt phát hiện, thi thể này tướng mạo, vậy mà cùng trong đầu một đạo gương mặt bắt đầu trùng hợp. Hắn, đến lúc cuối cùng hai đạo gương mặt hoàn toàn trùng hợp trong nháy mắt. Vị trưởng lão này bỗng nhiên hét thảm một tiếng, phanh, một tiếng ngồi ngay đó, sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc, thấy được phi thường không thể tưởng tượng nổi đại khủng bố. cả người hắn đều cơ hồ sụp đổ. Lần nữa nhìn kỹ một chút, phát hiện mình không có nhìn lầm sau, cảm giác trời đất sụp đổ, trong lòng sau cùng may mắn tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Trưởng lão, cơ hồ tại trưởng lão này ngã xuống đất trong nháy mắt, chung quanh liền có không ít người phát hiện hắn dị trạng, liền vội vàng tiến lên đem hắn dìu dắt đứng lên. Trưởng lão, thế nào, chẳng lẽ là thương thế tái phát, mau tới đây đỡ một thanh. Trưởng lão, chung quanh đệ tử cùng trưởng lão tất cả đều tiến đến trước mặt, đem vị trưởng lão này dìu dắt đứng lên. Nhưng vị này trung phẩm tông sư trưởng lão lại là nhưng không có đối với những người này cử động có phản ứng gì, hắn chỉ là ánh mắt trống rỗng nhìn xem quỷ của môn chủ thi thể, thân thể run như run rẩy. Trưởng lão, trưởng lão, những đệ tử kia còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Một chút hóa cảnh tông sư trưởng lão thì là vội vàng vì hắn chuyển vận chân khí. Môn chủ, kia là môn chủ, như có như không thanh âm, bỗng nhiên từ vị trưởng lão này trong miệng chậm rãi truyền bá ra. Hắn giơ cánh tay lên, chỉ vào quỷ cổ môn chủ thi thể, thân thể run rẩy càng phát ra kịch liệt. Hắn nhận ra thi thể kia thân phận, cũng thật sự là bởi vì như thế, hắn mới có thể thất thố đến loại tình trạng này. Chung quanh những trưởng lão kia cùng đệ tử ngay từ đầu vẫn không có thể kịp phản ứng, nhưng khi nhìn thấy ngón tay hắn lấy cỗ thi thể kia về sau, lại liên tưởng đến Tiêu Động Trần lúc trước đã từng nói đánh giết quỷ của môn chủ về sau, từng cái lập tức đều phảng phất hóa đá, ngốc tại chỗ. Cái gì, kia là môn chủ thi thể? Tất cả mọi người quá sợ hãi, trong lòng đối Tiêu Động Trần sợ hãi càng sâu, trong lòng bọn họ không gì làm không được, vô địch thiên hạ môn chủ, vậy mà đã chết, trách không được lúc trước Tiêu Động Trần dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nguyên lai môn chủ thật đã bị hắn giết chết, thực lực của hắn đến tột cùng đến cường đại đến loại tình trạng nào? Sự kiên nhẫn của ta có hạn, không muốn chết mau mau rời đi. Tiêu Động Trần lần thứ hai mở miệng, đạm mạc ngữ khí trong không khí quanh quẩn, ở đây cơ hồ các đệ tử cùng trưởng lão đều tâm thần sợ hãi. Đối Tiêu Động Trần như sợ quỷ thần, những cái kia đem Trương sư cùng Thắng Thất bao vây lại đám người càng là chạy tứ phía, không dám lưu lại. Bảy đại thái thượng trưởng lão tăng thêm quỷ của môn chủ đều không phải Tiêu Động Trần đối thủ, bọn hắn cũng không muốn trở thành Tiêu Động Trần thủ hạ vong hồn. Bất quá, ngay tại những này người còn chưa kịp đi ra bao xa thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt chợt tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Nội gia võ giả có thể rời đi, hóa cảnh tông sư lưu lại. Lời này vừa ra, tất cả quỷ cổ môn trưởng lão sắc mặt đều là bỗng đại biến, coi là Tiêu Động Trần đây là muốn đại khai sát giới, nhao nhao đều chuẩn bị thoát đi. Nhưng bọn hắn ý tưởng này không đợi áp dụng, tất cả trưởng lão liền cảm giác có một cỗ vô hình khí cơ khóa chặt trên người bọn hắn, tựa hồ chỉ cần bọn hắn dám bước ra nửa bước liền sẽ đem bọn hắn đánh chết tại chỗ. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cái gì đều cầu. Chương 376, ban kiếm. Lần này tất cả trưởng lão trong lòng thoát đi suy nghĩ tất cả đều tại thuận giá dập tắt, lưu lại còn có thể mạng sống, nhưng nếu như chạy trốn vậy liền khẳng định là một con đường chết. Cứ như vậy, dù là đáy lòng lại thế nào không muốn, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lưu lại. Dù sao bọn hắn cũng không muốn cùng cái khác chết đi những trưởng lão kia đồng dạng bị Tiêu Động Trần đánh giết. Về phần những đệ tử kia đang nghe câu nói này sau thì là tất cả đều cuồng hỉ, mắt thấy tất cả trưởng lão đều nghe vào nguyên địa, mừng thầm sau khi không có người nào dám ở chỗ này lưu lại, tất cả đều hướng phía dưới núi chạy tới. Chỉ là thời gian qua một lát, tất cả quỷ cổ môn đệ tử liền chạy không còn một mảnh, chỉ còn lại một đám quỷ cổ môn trưởng lão dừng ở nguyên địa chờ Tiêu Động Trần xử lý. Nhìn qua chung quanh, tất cả đều thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ. Đông đảo quỷ cổ môn trưởng lão, Trương sư cùng Thắng Thất trên mặt tất cả đều xuất hiện nghi hoặc, không rõ Tiêu Động Trần đến cùng muốn làm gì. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là đi vào Tiêu Động Trần bên người, cùng nhau đối Tiêu Động Trần chắp tay cúi đầu, chúc mừng chủ nhân đắc thắng trở về. Trương sư đi vào Tiêu Động Trần trước mặt, thần thái cung kính. Tiêu Động Trần gật gật đầu, ra hiệu hai người đứng dậy. Hắn đem từ quỷ cổ môn chủ nơi đó đạt được đoàn kiếm đưa tới Trương sư trong tay. Cây đoàn kiếm này là quỷ cổ môn chủ trước đó vũ khí, mặc dù không tính là gì bảo vật, nhưng lấy ngươi thực lực trước mắt tới nói, cũng coi là một kiện không tệ binh khí. Trương sư tiếp nhận đoàn kiếm, nghe tới đây là quỷ cổ môn chủ sử dụng binh khí thời điểm, hắn lập tức cổ ngươi co rụt lại, không nghĩ tới cây đoàn kiếm này lại có kinh người như vậy lai lịch. Quỷ cổ môn chủ tự thân thế nhưng là một vị đến gần vô hạn tiên tông cảnh giới siêu cấp cường giả, có thể bị hắn dùng để làm binh khí, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể biết đoàn kiếm này bất phàm. Tạ chủ nhân ban thưởng. Trương sư trong lòng kinh hỉ, quỳ một chân trên đất, đối Tiêu Động Trần thật sâu cúi đầu. Miễn đi. Tiêu Động Trần tùy ý khoát tay áo, không vui không buồn. Trương sư đứng người lên, cầm đoàn kiếm trong tay thử thăm dò huy vũ một chút, lập tức liền trong không khí vạch ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo. Thật là sắc bén kiếm. Trương sư thần sắc khẽ biến, đoàn kiếm này trình độ sắc bén có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rót vào chân khí của ngươi thử một chút. Tiêu Động Trần ngữ khí lạnh nhạt, thanh kiếm này chân chính chỗ lợi hại ở chỗ trên thân kiếm đường vân, chỉ có dùng chân khí thôi phát mới có thể cho thấy uy lực chân chính. Trương sư đè xuống đáy lòng kinh ngạc, lập tức thôi động chân khí trong cơ thể rót vào đoàn kiếm. Ông, theo chân khí rót vào, trên thân kiếm Đường Vân bỗng nhiên phát ra một trận vù vù âm thanh. Trương Sư nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm chém ra, bá, tựa hồ muốn không gian xé rách. Theo Trương Sư một kiếm này chém ra, một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí bỗng nhiên từ đoàn kiếm này trên lưỡi kiếm khuấy động mà lên. Tại Trương Sư cùng Thắng Thất ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, kiếm khí hoành không, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, cuối cùng trực tiếp không có vào thế thì sập tường đá phế tích bên trong. Phế tích bên trong tường đá đều 10 phần cứng rắn, nhưng ở kiếm khí này phía dưới lại có vẻ 10 phần yếu ớt. Không có nửa phần năng lực chống đỡ, như là mỡ bò, bị kiếm khí trong nháy mắt cắt qua. Xung quanh những cái kia bị tiêu động trần lưu lại quỷ của môn trưởng lão cũng đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, nhìn xem Trương Sư đoàn kiếm trong tay, trong mắt nhau nhau hiện lên ghen tị cùng ghen ghét. Cái này, Trương Sư há to miệng, bị kinh tột đỉnh, dù là trong lòng của hắn đã đối đoàn kiếm này uy lực có nhất định chuẩn bị tâm lý, giờ phút này đều bị dọa đến không nhẹ. Hắn chỉ là rót vào một chút chân khí mà thôi, vậy mà liền có thể phát ra cường đại như vậy kiếm khí. Bây giờ hắn cường đại nhất thủ đoạn chính là đã từng Trương gia tuyệt học Ưng Chầu Thủ. Đối với nội gia đỉnh phong tới nói, Ưng Chầu Thủ đích thật là một môn cường hãn vô cùng võ kỹ, nhưng hắn bây giờ đã trở thành trung phẩm tông sư, dùng Ưng Chầu Thủ đối với hạ phẩm tông sư còn có thể, nếu là đối đầu thượng phẩm tông sư, cho dù chỉ là Bạch Niệm Xông loại kia cơ hồ là yếu nhất thượng phẩm tông sư, hắn cũng cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng. Nhưng bây giờ, có cây đoàn kiếm này về sau, nếu như lại đối đầu Bạch Niệm Xông, không nói cân sức ngang tài, nhưng cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Chủ nhân, cái này quá quý giá. Bất quá, mặc dù trong lòng của hắn đối với đoàn kiếm 10 phần khát vọng, nhưng lại còn không có bị choáng váng đầu óc, sắc bén như vậy đoàn kiếm, sợ là đối với thiên tông cấp cao thủ đều có thể hình thành nhất định uy hiếp. Đặt ở tiêu động trần trong tay, hiển nhiên so đặt ở trong tay hắn càng thêm phù hợp. Tiêu động trần tự nhiên đoán được Trương Sư đang suy nghĩ gì. Hắn khoát tay áo, không cần nghĩ quá nhiều, đoàn kiếm này mặc dù không tệ, nhưng còn chưa xứng làm ta vũ khí. Trương Sư con ngươi co rụt lại, mà lấy hắn đối tiêu động trần hiểu rõ. Đang nghe tiêu động trần lời này sau, đều bị dọa đến không nhẹ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiêu động trần, phát hiện tiêu động trần trên mặt không có nửa điểm ba động. Tựa hồ đối với đoàn kiếm này thật không thèm để ý chút nào. Chẳng lẽ chủ nhân thực lực lại đột phá? Nghĩ tới đây, Trương Sư trong lòng đại hỉ, hắn là tiêu động trần nô bộc, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, tiêu động trần càng cường đại, đối với hắn liền càng có lợi, hắn cũng không phải kéo dài người, đối tiêu động trần cúi đầu. Ở chung quanh rất nhiều quỷ cổ môn trưởng lão ghen tị cùng trong ánh mắt ghen tị, liền hài lòng nhận đoàn kiếm. Thắng Thất ở bên cạnh không nói một lời, mặc dù trong mắt cũng có ghen tị, nhưng hắn tâm tư đơn thuần, cũng liền chỉ là ghen tị một chút, liền không có ý khác. Tiêu động trần nhẹ gật đầu, lúc trước hắn nói đoàn kiếm không xứng với hắn ngược lại là thật. Dù sao đoàn kiếm này mặc dù có thể cắt phá da của hắn, nhưng cũng nhất định phải quỷ cổ môn chủ dùng tới toàn lực mới được. Đặt ở Trương Sư trong tay, coi như hắn đứng ở chỗ này bất động, Trương Sư cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà lại, lấy hắn bây giờ, hỗn độn luyện thể quyết, cấp độ, coi như thật bị cắt rách ra ra, cũng có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục lại. Đi theo ta, tiêu động trần đối chung quanh những cái kia quỷ cổ môn trưởng lão vung tay lên. Hai tay chắp sau lưng, liền thẳng hướng phía quỷ cổ môn khu vực trung tâm đi đến. Trương Sư cùng Thắng Thất tự nhiên là không chút do dự đuổi theo. Những cái kia quỷ cổ môn trưởng lão, dù là đối tiêu động trần hận đến muốn chết, nhưng trên thân bị tiêu động trần khí cơ khóa chặt, cũng đều không dám thất lễ, chỉ có thể vội vàng đi theo. Toàn bộ quỷ cổ môn chính là xây dựng ở Thánh Sơn trên đỉnh núi. Trong tông môn phạm vi mặc dù không nhỏ, nhưng đối với hóa cảnh tông sư tới nói, lại tính không ít cái gì. Tiêu động trần chậm rãi tiến lên, mỗi một bước bước ra đều có thể vượt qua 10 mét khoảng cách. Dáng người mờ mịt, tiên khí 10 phần, tại phía sau hắn, Trương Sư cùng tất cả trưởng lão đều đi sát đằng sau. Tốc độ cực nhanh, về phần Thắng Thất, mặc dù hắn tự thân cũng không phải là võ giả, nhưng hắn có thể leo lên Thánh Sơn đỉnh núi, bản thân cái này liền biểu lộ thân thể của hắn cường hãn. Liều mạng chạy phía dưới, cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo tiêu động trần bọn người bước chân. Rất nhanh, tại tiêu động trần dẫn đầu hạ, một đoàn người liền đi tới quỷ cổ môn khu vực trung tâm. Cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, chương 377, khai thác mực huyền ngọc. Quỷ cổ môn khu vực trung tâm, đối với trong môn đệ tử tới nói là tuyệt đối cấm địa. Coi như trưởng lão, không có đạt được cho phép cũng không thể tùy ý tiếp cận. Nhưng bây giờ, tiêu động trần tới, mang theo rất nhiều quỷ cổ môn trưởng lão lại tới đây. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp một cái hồ nước màu đen lẳng lặng, nằm, trên mặt đất, đầm nước này đường kính ước chừng 100 mét, hình dáng hỗn tròn, sâu không thấy đáy, mặc cho gió núi quét, nhưng đầm nước lại không có chút rung động nào. Tại đầm nước chung quanh, thì là một vòng tựa như ngọc thạch tảng đá, những đá này đem toàn bộ đầm nước bao vây lại, mặc dù toàn thân đen nhánh, nhưng nhìn lại có loại óng ánh sáng long lanh cảm giác. Mực huyền ngọc. Tiêu Động Trần một mực đạm mạc, gương mặt rốt cục nổi lên một vòng ý cười. Nhìn qua kia một vòng đem đầm nước bao vây lại Mực Huyền Ngọc. Dù là hắn đã sớm đoán được quỷ cổ trong môn Mực Huyền Ngọc sẽ có không ít, nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy, cũng vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng sinh ra kinh ngạc. Loại này số lượng Mực Huyền Ngọc, mặc dù phần lớn đều chỉ là đê đẳng nhất Mực Huyền Ngọc, nhưng nếu như đặt ở trong tu chân giới, khẳng định cũng đã bị rất nhiều môn phái tranh đoạt, nếu như không phải là bởi vì trên thế giới này ngoại trừ mình không ai nhận biết Mực Huyền Ngọc bên ngoài, bằng vào quỷ cổ môn dạng này môn phái thực lực, tuyệt đối không có khả năng chiếm lấy lâu như vậy, nhiều như vậy số lượng Mực Huyền Ngọc, vừa vặn, lần này sau khi trở về, liền dùng những này Mực Huyền Ngọc vì Tiêu gia bày ra một tòa phòng ngự đại trận. Nếu như về sau phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không trở thành mặc người chém giết. Mực Huyền Ngọc số lượng ngoài Tiêu Động Trần đoán trước, nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Quỷ Vôn chủ mặc dù bị hắn giết, nhưng có một câu lại là không có nói sai, thực lực của hắn mặc dù cường đại, không sợ bất cứ địch nhân nào trả thù, nhưng hắn phía sau Tiêu gia lại không làm được đến mức này. Tuy nói vì bảo hộ Tiêu gia đám người an toàn hắn đã đem A Hoàng lưu tại Tiêu gia, nhưng A Hoàng dù sao chỉ là một con linh thú, dù là bây giờ đã tiến vào Thông Huyền sơ kỳ, nhưng thực lực cũng lệch yếu, không có cách nào đối phó chân chính Thiên Tông cường giả. Một khi chân chính chọc tới Thiên Tông cấp bậc cừu địch, toàn bộ Tiêu gia trừ hắn ra liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản. Với hắn mà nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất là cấp tốc tăng lên mình thực lực. Tự nhiên không có khả năng một mực lưu tại Tiêu gia. Ngay tại lúc này, trận pháp không thể nghi ngờ liền thành lựa chọn tốt nhất, mà lại, bản thân hắn chính là một vị trận đạo mọi người. Trận đạo phương diện, cho dù là phòng nhãn chính xác tu chân giới đều ít có người có thể cùng hắn so sánh. Có như thế toàn cục lượng Mực Huyền Ngọc làm vật liệu. Một khi trận pháp bố thành, liền xem như Thiên Tông cấp cường giả cũng không có khả năng đem hắn trận pháp phá vỡ. Tiêu Động Trần đang suy nghĩ gì, những người khác tự nhiên không có khả năng biết, Quỷ Vũ Môn làm tại toàn bộ Hoa Hạ bên trong đều lừng lẫy nổi danh đại phái. Mặc dù lúc trước tại cùng Tiêu Động Trần va chạm bên trong có không ít trưởng lão đều bị Tiêu Động Trần một quyền kia tạo thành phản vệ đánh giết, nhưng như trước vẫn là có không ít trưởng lão sống tiếp được. Giờ phút này một đám quỷ cổ môn trưởng lão, thành thành thật thật đứng tại Tiêu Động Trần sau lưng, không dám có chút dị động, bọn hắn lúc này còn không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là một kiện để bọn hắn cảm giác vô cùng nhục nhã sự tình. Hồ nước màu đen bên cạnh, nhìn trước mắt như thế toàn cục lượng Mực Huyền Ngọc, Tiêu Động Trần bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt di động, đi tới chỗ tất cả trưởng lão đều bị dọa đến vội vàng cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Đây chính là Tiêu Động Trần lực uy hiếp. Những trưởng lão này tại quỷ cổ trong môn đều là quyền cao chức trọng tồn tại, nếu là phóng tới thế tục giới bên trong, càng là đủ để bị phàm tục gia tộc coi là thiên nhân. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại ngay cả cùng Tiêu Động Trần đối mặt lá gan đều không có. Không cần khẩn trương, chỉ cần các ngươi nghe lời, ta sẽ để cho các ngươi sống thật tốt. Tiêu Động Trần thanh âm bình thản, không có nửa điểm muốn động thủ ý tứ. Tất cả trưởng lão nguyên bản đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Nghe nói như thế sau, lập tức đều là sững sờ. Một trung phẩm cảnh giới tông sư trưởng lão đứng ra, đối Tiêu Động Trần ôm quyền hỏi, không biết tiền bối có dặn dò gì, chỉ cần tiền bối có thể thả ta một đầu sinh lộ, ta lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối toàn lực đi làm. Thanh âm hắn hơi có chút mất tự nhiên, mặc dù đã tận lực đi áp chế, nhưng bởi vì Tiêu Động Trần trước đó hung uy quá thịnh, hắn nói tới nói lui vẫn có chút khẩn trương. Các ngươi đâu? Tiêu Động Trần ngẩng đầu quét các trưởng lão khác một chút, sắc mặt lạnh lùng, mặc cho tiền bối phân công. Tất cả trưởng lão đều bị Tiêu Động Trần nhìn hoảng sợ run rẩy, lạnh cả sống lưng, tự nhiên không dám có nửa điểm lãnh đạm, vội vàng đáp lại. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, yên tâm, ta để các ngươi làm chuyện này không có nửa điểm nguy hiểm. Chỉ cần các ngươi phục tùng, tại sau khi chuyện thành công, ta liền sẽ thả các ngươi rời đi. Tất cả trưởng lão nhao nhao đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ nói cái này. Từ hôm nay trở đi, các ngươi ngay ở chỗ này khai thác Mực Huyền Ngọc, thẳng đến đem tất cả Mực Huyền Ngọc tất cả đều khai thác hoàn tất. Tiêu Động Trần chỉ cạnh đầm nước Mực Huyền Ngọc, hắn sở dĩ đem những này quỷ cổ môn trưởng lão lưu lại, vì chính là để bọn hắn giúp mình khai thác Mực Huyền Ngọc. Mực Huyền Ngọc 10 phần cứng rắn, mặc dù lấy hắn tu vi hiện tại có thể nhẹ nhõm đánh nát, nhưng nếu như một mình hắn khai thác nhiều như vậy Mực Huyền Ngọc, cũng sẽ hao phí không ít thời gian. Những này quỷ cổ môn trưởng lão, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng dùng để làm khai thác Mực Huyền Ngọc thợ mỏ lại là cái lựa chọn tốt. Những trưởng lão kia ngay từ đầu nghe được Mực Huyền Ngọc còn mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn thấy Tiêu Động Trần động tác, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là mặc dù như thế, trên mặt bọn họ nhưng không có nửa điểm kích động cùng hưng phấn. Ngược lại là tất cả đều sắc mặt đại biến, thần sắc đắng chát, tiền bối, đây chính là chúng ta trong môn thánh thạch, cứng rắn vô cùng, coi như hóa cảnh tông sư ra trận, muốn khai thác cũng không phải chuyện dễ, mà lại, trong chúng ta đại đa số người trên thân cũng còn mang theo tổn thương. Cho dù là động thủ thật khai thác, cũng tuyệt đối là làm nhiều công ít a. Trước đó nói chuyện người trưởng lão kia bất đắc dĩ cười khổ. Làm quỷ cổ trong môn trưởng lão, Bọn hắn tự nhiên rõ ràng cái này Mực Huyền Ngọc cứng rắn tới trình độ nào. Bằng không mà nói quỷ cổ cờ cũng không sẽ chọn dùng cái này tới làm cột cờ. Về phần hóa cảnh tông sư, mặc dù có thể khai thác, thế nhưng muốn hao phí rất nhiều thời gian cùng chân phí, mới có thể thành công khai thác xuống tới một khối nhỏ. Cho dù là bọn họ nơi này hóa cảnh tông sư số lượng không ít, nhưng đối mặt bực này số lượng Mực Huyền Ngọc, cũng tuyệt đối phải tiêu hao thời gian rất dài, cái này các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi không lười biếng, tại về phần thời gian ta sẽ không cho các ngươi quá lớn hạn chế. Tiêu Động Trần thản nhiên nói. Về phần thương thế sự tình, Tiêu Động Trần bỗng nhiên lật bàn tay một cái, lấy ra một chút xích hồng sắc đan dược, chính là phục huyết đan, mỗi người một viên, hắn vung tay lên, lập tức những này phục huyết đan liền bay đến những trưởng lão kia trong tay. Những trưởng lão kia cũng không nhận ra cái này phục huyết đan, nhưng nghe đến Tiêu Động Trần phân phó sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem phục huyết đan nuốt vào. Cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, chương 378, Trần Ngự Phong, làm gốc sách vị thứ nhất hộ pháp 90 hội trưởng lần thứ hai tăng thêm. A, cơ hồ ngay tại ăn vào phục huyết đan trong nháy mắt. Theo dược lực tại thể nội khuếch tán, tất cả trưởng lão trên mặt liền xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hãi nhiên vô cùng, bọn hắn mặc dù là quỷ cổ trong môn trưởng lão, nhưng cũng chưa từng có dùng qua chân chính đan dược, phục huyết đan làm tu chân giới mới có đan dược. Lại là Tiêu Động Trần xen lẫn một đầu thông huyền trung kỳ. Linh thú, huyết nhục tinh hoa luyện tới mà thành, tự thân dược lực tự nhiên không cần nhiều lời. Đây là cái gì? Thật mạnh dược lực, tất cả trưởng lão lập tức kích động, nhào nhào rơi xuống đất đả tọa, đem phục huyết đan dược lực tận lực luyện hóa, chỉ là non nửa thưởng công phu. Tại phục huyết đan dược hiệu hạ, tất cả trưởng lão thương thế cơ hồ liền khôi phục cái 7-8 phần. Dù là không có hoàn toàn khôi phục, nhưng dùng để khai thác Mực Huyền Ngọc cũng đã không có bao nhiêu vấn đề. Bắt đầu đi, nghe đạo Tiêu Động Trần phân phó, không ít trưởng lão đều rối rắm, bọn hắn đều là quỷ cổ trong môn trưởng lão, lúc nào làm qua lấy quạng loại này việc phải làm, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Động Trần kia băng hàn ánh mắt thời điểm, trong lòng xoắn xuýt lập tức đều biến mất không gặp. Thế là, tại Tiêu Động Trần phân phó hạ, những này quỷ cổ môn trưởng lão lại bắt đầu xung làm thợ mỏ khổ bức kiếp sống. Cũng may mắn đây là Miêu Cương chỗ sâu, lại là ở vào Thánh Sơn đỉnh núi, ít ai lui tới, bằng không mà nói, khiến người khác biết một màn này, không phải dọa cho chết không thể, dù sao, cam lòng dùng hóa cảnh tông sư đến xung làm thợ mò. Sợ là toàn bộ trên đời cũng liền Tiêu Động Trần có thể làm ra được. Về phần Trương Ngàn Buồm cùng tháng 7, thì là lắc mình biến hóa, trở thành giám sát, một phương diện phòng ngừa những này quỷ cổ môn trưởng lão lười biếng. Một phương diện khác cũng là không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Đồng thời, tại xung làm giám sát đồng thời, hai người cũng không có nhàn rỗi, mang theo tất cả trưởng lão cơ hồ đem toàn bộ quỷ cổ môn lật cả đáy lên trời. Nhưng phàm là quỷ cổ trong môn tồn tại kỳ chân dị bảo, đều bị hắn tìm được, là một tồn tại mấy trăm năm cường đại tông môn, quỷ trong môn nội tình tự nhiên không phải thần dược môn loại kia môn phái nhỏ có thể so sánh. Đến mức tại những này lật ra đến kỳ chân dị bảo bên trong, dù là Trương Ngàn Buồm đã chủ động sàng chọn một phen, nhưng cuối cùng đưa đến Tiêu Động Trần trước mặt, cũng vẫn là cơ hồ chất thành một tòa núi nhỏ. Đối với cái này, Tiêu Động Trần tự nhiên không có khả năng tất cả đều nhận lấy. Chỉ là từ trong đó chọn lựa một chút chân quý vật phẩm cùng về sau luyện đan có khả năng dùng đến. Dược liệu, cái khác liền bị hắn toàn bộ phân ra ngoài, mặc dù đây chỉ là một trong lúc lơ đãng cử động. Nhưng đối với những cái kia quỷ cổ môn trưởng lão tới nói, lại là xúc động không nhỏ, dù sao, những này đều là quỷ cổ môn mấy trăm năm qua chân tàng. Tông môn nội tình, tuy nói chân quý nhất một chút phần lớn bị Tiêu Động Trần chọn lấy. Nhưng cho dù là dạng này, còn lại những này chân bảo cũng đều là giá trị liên thành. Bây giờ lại bị Tiêu Động Trần dễ dàng như vậy ban thưởng cho bọn hắn. Bọn hắn làm sao không sợ hãi? Ỷ Thiên tiền bối quả nhiên là có chí lớn hướng người. Không so được, không so được a, rất nhiều trưởng lão lắc đầu than khổ, đến lúc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được Tiêu Động Trần cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn. Bao nhiêu? Quả thực chính là cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực, đồng thời, đang cảm thán sau khi, trong lòng bọn họ đối với Tiêu Động Trần cũng là càng phát ra kính sợ. Dạng này đưa tới hậu quả chính là, khi lấy được ban thưởng về sau, những trưởng lão này cả đám đều cùng điên cuồng đồng dạng, nhiệt tình 10 phần, liền liền khai thác Mực Huyền Ngọc tốc độ đều tăng nhanh hơn không ít. Hết thảy nhìn đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nhưng những trưởng lão này không biết là, liền tại bọn hắn vì khai thác Mực Huyền Ngọc loay hoay quên cả trời đất thời điểm. Lúc này toàn bộ Miêu Cương, nhưng đều là bắt đầu sôi trào lên, quỷ cửu môn tại Miêu Cương bên trong mấy trăm năm sừng sững không ngã. Được xưng là thánh giáo, tại Miêu Cương bên trong cũng sớm đã xâm nhập lòng người. Cho dù chỉ là phổ thông hài đồng, cũng phần lớn biết thánh giáo uy danh, bởi vì quỷ cổ môn tồn tại, toàn bộ Miêu Cương bên trong mấy trăm năm qua cơ hồ đều chưa từng xảy ra cái gì võ đạo xung đột. Bất luận cái gì võ đạo thế lực, tại quỷ cổ môn quái vật khổng lồ này trước mặt đều chỉ có thể run lẩy bẩy. Miêu Cương chỗ sâu nhiều sơn lâm, thiên tài địa bảo rất nhiều, nhất là Thánh Sơn, không chỉ có là Miêu Cương bên trong đệ nhất cao sơn. càng là toàn bộ Miêu Cương rất nhiều trong lòng người tín ngưỡng. Địa vị cực cao, rất nhiều thế lực đối với tòa này Thánh Sơn đều thèm nhỏ dãi không thôi. Hy vọng một ngày kia có thể vào chú Thánh Sơn, nguyên lai thời điểm, bởi vì quỷ cổ môn chiếm lấy, những thế lực này lại thế nào thèm nhỏ dãi, cũng không dám biến thành hành động, nhưng bây giờ, quỷ vị môn đã bị diệt, rất nhiều thế lực liền bắt đầu ngồi không yên, liền liền Miêu Cương bên ngoài thế lực, đều có một ít ngo ngoe muốn động, muốn kiếm một chén canh. Xuyên Tây, núi non trùng điệp ở giữa, có một tòa nguy nga ngực núi cao, cùng quỷ cổ môn chỗ Thánh Sơn khác biệt, tòa này núi cao sơn phong 10 phần dốc đứng, cả ngọn núi cùng chung quanh cái khác sông núi tất cả đều cô lập, tựa như một thanh trùng thiên đại kiếm, khí thế bức người. Lúc này, tại cái này núi cao đỉnh chóp, có một chỗ to lớn quảng trường, trên quảng trường 10 phần bằng phẳng, nhưng hấp dẫn người ta nhất chú ý, lại là một thanh khổng lồ đá xanh đại kiếm, cái này đại kiếm hoàn toàn là từ đá xanh điêu khắc mà thành. Trên chuôi kiếm có khắc ba chữ to, mũi kiếm thì là cắm vào lòng đất, nhưng dù chỉ là một nửa thân kiếm, cũng có cao hơn 10 mét, đứng sừng sững ở chỗ đó, một cỗ sắc bén khí tức từ kia một nửa trên thân kiếm không ngừng truyền ra. Mà cùng cái này cự kiếm tương đối, thì là một tòa đồng dạng to lớn dọa người cung điện. Cung điện chỉ có một tầng, ở vào quảng trường khác một bên, cùng đại kiếm chờ cao, nhưng nhìn lại càng thêm rộng lớn, mà lúc này, chính là tại bên trong cung điện này, có một đạo thân ảnh gầy gò ngồi xếp bằng, thân ảnh này là một vị lão giả. Trên người lão giả xuyên một thân trường sam màu xanh, hạc phát đồng nhan, tóc trắng rối tung tại sau lưng, giờ phút này hắn ngồi ở chỗ đó đứng yên bất động. Liền liền hô hấp đều đình chỉ, liền như là một cỗ thi thể, nhưng nếu như cẩn thận đi cảm giác, liền sẽ phát hiện, hắn mặc dù hô hấp đình chỉ, nhưng trái tim nhảy lên lại cực kỳ hữu lực, phảng phất ra chùy gõ trống, sinh cơ 10 phần tràn đầy. Sư tôn, quỷ ổ cửa bị hủy diệt. Lúc này, một tiên phong đạo cốt lão giả từ ngoài cửa đi tới. Lão giả đồng dạng là một bộ trường sam, nhưng là màu trắng, không nhuốm bụi trần, hắn đi vào trong đại điện, mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Thật giống như hắn không phải một người, mà là một thanh kiếm, tuổi của hắn nhìn so vị kia hạc phát đồng nhan lão giả còn muốn càng lớn. Nhưng hắn sắc mặt lại cực kỳ cung kính, sụp mi thuận mắt, không dám đối vị kia hạc phát đồng nhan lão giả có nửa điểm bất kính. Vị này tiên phong đạo cốt lão giả, nếu có xuyên thục võ đạo giới cao thủ ở đây, thấy cảnh này, nhất định sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này lão giả, cho dù là phóng nhãn toàn bộ xuyên thục chi địa, đều là đứng tại võ đạo đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Một tay kiếm thuật càng là xuất thần nhập hóa, không gì không phá, liền là bình thường thượng phẩm tông sư rơi xuống trong tay của hắn. Cũng cơ hồ không ai có thể sống sót, mà lại, cái này còn không phải vị lão giả này kinh khủng địa phương. Chân chính để cho người ta đối với hắn kính sợ, không chỉ là bởi vì hắn một thân kiếm thuật không người có thể địch. Càng nhiều, còn là bởi vì thân phận của hắn, hắn gọi Trần Ngự Phong. Là thuộc sơn phái đương đại kiếm chủ. Cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, chương 379, đại địch đến, làm gốc sách vị thứ nhất hộ pháp 90 hội trưởng lần thứ 3 tăng thêm. Thuộc sơn phái, ở vào xuyên Tây Thục, chính là đất thuộc bên trong hoàn toàn xứng đáng đại phái đệ nhất. Thuộc sơn phái bên trong đệ tử đông đảo, tông môn nội tình càng là cường đại, nhất là thuộc sơn phái là lấy kiếm thuật mà văn danh thiên hạ. Các đệ tử đều chỉ tu kiếm đạo, chiến lược vô song, toàn bộ tông môn thực lực, dù là phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, đều là tiếng tăm lừng lẫy, ít có một phái có thể cùng so sánh. Quỷ Vũ môn đã rất cường đại, trong môn có 7 vị thượng phẩm tông sư thái thượng trưởng lão, một vị nửa bước thiên tông môn chủ, trung phẩm tông sư cùng hạ phẩm tông sư số lượng đông đảo. Nội gia đệ tử vô số kể, nhưng cho dù là dạng này, cùng Thục Sơn phái so ra cũng vẫn là kém nửa bậc. Chỉ là Quỷ Vũ môn ở vào Miêu Cương, mà Thục Sơn phái căn cơ thân ở đất Thục, cho nên hai môn phái ở giữa mới có thể bình an vô sự. Mà Trần Ngự Phong làm Thục Sơn phái đương đại kiếm chủ, một thân thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, mặc dù còn không có bước vào thiên tông cảnh giới, nhưng ở thiên tông phía dưới, lại cơ hồ không người có thể địch. Mấy năm trước, hắn cùng quỷ cổ môn chủ ở giữa cũng đã từng trải qua một trận chiến. Lúc ấy quỷ cổ môn chủ một tay, bách quỷ dạ hành, vừa mới luyện thành, tăng thêm hắn ám sát chi thuật, liền không ngớt tông đều kiên kỵ, nhưng ở cùng Trần Ngự Phong một trận chiến bên trong nhưng không có đưa đến lý tưởng hiệu quả. Trần Ngự Phong một người một kiếm, đem quỷ cổ môn chủ tất cả công kích toàn bộ chảm phá. Đến cuối cùng quỷ cổ môn chủ chân khí chống đỡ hết nổi, bị Trần Ngự Phong nắm lấy cơ hội một kiếm đánh bại. Chỉ là bởi vì trận chiến đấu này phi thường ẩn nấp, cho nên liền xem như quỷ cổ môn cùng Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão bọn người không rõ ràng, không có dẫn phát cái gì lớn gợn sóng. Thục Sơn đại điện bên trong, Trần Ngự Phong cung kính đứng tại chỗ, hoàn toàn không có ngày thường thân là Thục Sơn đương đại kiếm chủ khí thế, ngược lại là cực kỳ giống một cái khiêm tốn vãn bối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng kia hạc phát đồng nhan lão giả lại không nhúc nhích tí nào, tựa hồ không có nghe được vừa rồi Trần Ngự Phong nói lời. Một mực qua non nửa thường, lúc này kia hạc phát đồng nhan lão giả bỗng nhiên thân thể khẽ động. Ai làm? Hạc Phát Đồng Nhan lão giả mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt hỏi, một vị không rõ lai lịch thiếu niên, tên là Tiêu Ỷ Thiên. Trần Ngự Phong cung kính nói, Tiêu Ỷ Thiên, lão giả lạnh nhạt thì thầm, chỉ là một vị thiếu niên, liền có thể một người đạp diệt quỷ cổ môn. Thân vô thường đâu, nhưng từng hiện thân, thân vô thường ngược lại là không có hiện thân, nhưng thân vô giả lại chết tại trong tay của hắn. Trần Ngự Phong một bên đáp lại, trong mắt lại hiện lên một vòng dị sắc, thân vô giả chính là quỷ cổ môn chủ danh tự. Hắn năm đó đã từng cùng quỷ cổ môn chủ từng có một trận chiến. Trận chiến kia mặc dù hắn cuối cùng thủ thắng, nhưng đó là bởi vì năm đó thân vô giả, bách quỷ dạ hành, vừa mới luyện thành, vẫn còn không tính là tinh thông, mà lại hắn cũng là đợi đến bách quỷ dạ hành, thời gian trôi qua về sau, mới đưa quỷ cổ môn chủ đánh bại. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy tu hành, quỷ cổ môn chủ, bách quỷ dạ hành, khẳng định so với năm đó càng cường hãn hơn, nhưng lại vẫn như cũ bị cái này Tiêu Ỷ Thiên đánh giết. Có thể nghĩ, Tiêu Ỷ Thiên thực lực đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Bất quá, cho dù đối với Tiêu Ỷ Thiên thực lực tán đồng, nhưng nếu thật là đối đầu, hắn cũng sẽ không e sợ chiến. Dù sao, quỷ cổ môn chủ, bách quỷ dạ hành, mặc dù đã càng mạnh, nhưng qua nhiều năm như thế, hắn cũng không phải một mực tại dậm chân tại chỗ. Chân chính chiến đấu, ai thắng ai thua vẫn là hai chuyện. Thân vô dạ chết, mặt mũi ông lão rốt cục khuôn mặt có chút động, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát liền bình tĩnh lại. Cái này Tiêu Ỷ Thiên có thể đánh giết thân vô dạ, nghĩ đến thực lực cùng ngươi cũng không kém bao nhiêu. Bất quá hắn bây giờ giết thân vô dạ, thân vô thường chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi lại tiếp tục chú ý mấy ngày, nếu như hắn có thể tại thân vô thường trên tay còn sống, lại đến bái kiến. Lão giả nói xong lại lần nữa trở nên không nhúc nhích, ngồi ở chỗ đó phảng phất chưa từng có động đậy. Trần Ngự Phong cung kính đối lão giả cúi đầu, sau đó mới chậm rãi rời khỏi đại điện. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian nhoáng lên liền đã qua 7 ngày. Trên Thánh Sơn, khai thác mực huyền ngọc công trình tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Trải qua 7 ngày khai thác, nguyên bản đem toàn bộ hồ nước bao vây lại rất nhiều mực huyền ngọc đã cơ hồ biến mất hầu như không. Còn, tất cả bị khai thác ra mực huyền ngọc đều bị chỉnh tề chất đống tại đầm nước bên ngoài cách đó. Không xa, Tiêu Động Trần khoanh chân ngồi tại cạnh đầm nước, cái này 7 ngày đến, hắn phần lớn thời gian đều là như thế. Đám người đối với cái này đều đã nhìn lắm thành quen. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một mực ngồi xếp bằng Tiêu Động Trần chợt mở mắt, hắn quay đầu nhìn về phía phương đông, chỗ sâu trong con ngươi, một vòng chiến ý dâng lên mà ra. Hắn tại đầm nước này vừa chờ 7 ngày, vì chính là hôm nay, ngươi rốt cuộc đã đến. Cũng liền tại Tiêu Động Trần lời nói này nói ra trong nháy mắt. Ở xa trên mặt đất, bỗng nhiên có chim bay bị kinh động, phóng lên tận trời, ngay sau đó thì là cuồn cuộn hắc vụ bốc lên phun trào, che khuất bầu trời. Thanh thế bàng bạc hướng phía cái này khu vực trung tâm chạy đến. Tiêu Động Trần từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, nhìn xem đoàn hắc vụ kia, sắc mặt khoan thai. Trương sư bọn người nguyên bản còn đang vì khai thác mực huyền ngọc sự tình bận rộn, khi nhìn đến một màn này về sau, đều nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Chủ nhân, không chỉ là Trương sư, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần không có trả lời, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên theo hắc vụ tiếp cận, quát to một tiếng, bỗng nhiên từ cái này hắc vụ bên trong truyền ra, ai là? Tiêu Ỷ Thiên, thanh âm này như vạn mã bôn đằng, từ hắc vụ bên trong truyền ra, hóa thành sóng âm, cát bay đá chảy, những nơi đi qua như là bão qua cảnh, một mảnh hỗn độn, là ai? Trương sư thần sắc nghiêm nghị, mặc kệ người đến là ai, cái này thanh thế đều quá mức to lớn, người còn chưa đến, chỉ là thanh âm liền có dọa người chi uy, có thể hóa thành sóng âm, cuốn lên cát đá, đối mặt cái này sóng âm, dù là hắn thân là trung phẩm tông sư, cũng nhịn không được thần sắc hãi nhiên, trận địa sẵn sàng, loại khí tức này, trong đám người có mấy vị trưởng lão vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt hãi nhiên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mấy vị này trưởng lão, tất cả đều là quỷ cổ trong môn có tư lịch trưởng lão, đã từng trải qua đời trước môn chủ chỗ thời đại, giờ phút này nhìn thấy bức tranh này, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là ẩn ẩn nghĩ đến người đến là ai. Dầm dầm dầm, kia sóng âm phong bạo chớp mắt đã tới. Trương sư thần sắc nghiêm nghị, nhưng lúc này hắn chợt thấy bên cạnh Tiêu Động Trần thần sắc lạnh nhạt giơ bàn tay lên, cũng không thấy trên người hắn có cái gì ba động tuôn ra, chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, một cỗ bàng bạc áp lực liền từ Tiêu Động Trần trên thân trào lên mà ra. Kia sóng âm phong bạo lại thế nào tấn mãnh, tại áp lực này hạ, cũng chỉ có thể bình tĩnh lại. Tốt một cái Tiêu Ỷ Thiên, quả nhiên có chút bản sự. Hắc vụ bên trong có âm thanh lần nữa truyền đến, ngữ khí lạnh lẽo. Cùng lúc đó, một thân ảnh cũng là theo kia hắc vụ cấp tốc tiếp cận, đến cuối cùng bỗng nhiên dừng ở Tiêu Động Trần trước người 10 mét khoảng cách. Lập tức kia cuồn cuộn mà đến hắc vụ đứng im bất động, phảng phất một đạo đường ranh giới, đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai. Chương 380, dẫn ngươi đến đây, làm gốc thư đường chủ, nhà đầu ngươi chạy không thoát. Lần thứ nhất tăng thêm, lúc này, nếu có người từ Thánh Sơn dưới núi xem ra, liền sẽ phát hiện, toàn bộ Thánh Sơn trên đỉnh núi bầu trời đã bị một phân thành hai. Một bên tinh không vạn lý, một bên hắc vụ che trời, mười phần dọa người, mà lúc này, trên đỉnh núi, theo thân ảnh này đứng vững, mọi người mới rốt cục đem đạo thân ảnh này thấy rõ. Đây là một vị râu tóc đen nhánh, nhưng khuôn mặt lại hết sức tái nhợt nam tử gầy nhỏ. Trên người hắn hất lên một kiện áo bào đen, vóc dáng không cao, thân thể hơi gầy, dung mạo cùng bị Tiêu Động Trần giết chết quỷ cổ môn chủ giống nhau đến bảy phần. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là đương đại quỷ cổ môn chủ Thân Vô Dạ trong miệng cha ruột. Quỷ cổ trong môn duy nhất một vị thiên tông cường giả. Thân Vô Thường, loại khí thế này, hắn là một vị thiên tông. Trương Sư không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới sẽ tại hôm nay nhìn thấy một vị thiên tông cường giả. Đây là đời này của hắn gặp qua ngoại trừ Tiêu Động Trần bên ngoài vị thứ hai thiên tông cường giả. Nhưng vị thứ nhất đã chết tại Tiêu Động Trần trong tay. Cái này một vị lại sẽ như thế nào? Người đến tốc độ so ta tưởng tượng chậm rất nhiều. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng gõ gõ góc áo, tựa hồ hoàn toàn không có đem đối diện thân ảnh để ở trong mắt. Cuồng vọng, hắc vụ bên trong, Thân Vô Thường hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là sấm rền nổ vang, đột nhiên mà lên, đồng thời, theo thanh âm hắn vang lên, hắc vụ khoảng cách phun trào, càng có cuồng phong càn quét, một chút hạ phẩm tông sư đều bị cái này cuồng phong thổi thân thể lay động. Mạnh như trung phẩm tông sư cũng chỉ có thể toàn lực chống cự mới có thể ổn định thân hình. Chỉ có Tiêu Động Trần, tại cái này trong cuồng phong không nhúc nhích tí nào, đứng tại chỗ, liền liền tóc đều không có bị gợi lên nửa cái, ta ở chỗ này chờ ngươi 7 ngày, nếu như ngươi cũng chỉ có loại này trò vặt, đối với ngươi cái này cái gọi là quỷ cổ môn chủ. Ta liền muốn triệt để thất vọng, Tiêu Động Trần lạnh nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở truyền ra thời điểm, lại tự có một cỗ uy thế truyền ra, chỉ là trong nháy mắt liền đem kia cuồng phong toàn bộ áp chế. Nhưng cũng chính là tại hắn lời này truyền ra trong nháy mắt. Trong cả sân, lại là trong nháy mắt lâm vào xôn xao, hắn nói cái gì, quỷ đỉ môn chủ, môn chủ không phải đã bị hắn giết chết sao? Ta tận mắt thấy môn chủ thi thể, bây giờ làm sao lại xuất hiện lần nữa? Chẳng lẽ là khởi tử hoàn sinh? Không có khả năng, người đã chết làm sao có thể khởi tử hoàn sinh, mà lại các ngươi nhìn, người này tướng mạo mặc dù cùng môn chủ giống nhau đến mấy phần, nhưng lại tuyệt đối không phải cùng một người, nói không sai, hắn tuyệt đối không phải môn chủ, chỉ là nếu như không phải môn chủ. Kia Tiêu Ỷ Thiên vì cái gì lại sẽ nâng lên quỷ cổ môn chủ bốn chữ này? Chẳng lẽ là nói sai? Trong đám người, đại đa số trưởng lão đều thần sắc kinh ngạc, trong bọn họ đại đa số đều không có trải qua Thân Vô Thường chỗ thời đại kia. Coi như trải qua, bởi vì lúc ấy tu vi quá kém, cũng không thể thấy tận mắt Thân Vô Thường bản nhân, cho nên giờ phút này nghe được Tiêu Động Trần lời này, trên mặt đều nhao nhao xuất hiện nghi hoặc cùng không hiểu. Nhưng bọn hắn nhưng không có chú ý tới, ngay tại Tiêu Động Trần nói ra quỷ cổ môn chủ bốn chữ này thời điểm, trong đám người mấy vị tư lịch cực già trưởng lão lại là thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, nhìn xem bóng đen kia trong ánh mắt tuôn ra vô tận hãi nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới, rõ ràng đã chết đi nhiều năm lão môn chủ, làm sao lại tại hôm nay xuất hiện lần nữa. Hừ, Hoàng Khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Thân Vô Thường hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn khẽ đảo, cường hãn khí kình lập tức ở trong bàn tay hắn ngưng tụ. Sau một khắc, bàn tay hắn duỗi ra, đối Tiêu Động Trần cách không một chảo, vô tận hắc vụ bị hắn cuốn lên, ở giữa không trung hình thành một chi gầy còm quỷ trảo. Đối Tiêu Động Trần ngang nhiên chộp tới, cái này quỷ trảo mặc dù toàn bộ đều là từ sương mù ngưng tụ thành, nhưng Thân Vô Thường chân khí cỡ nào hùng hậu, mà lại cái này hắc vụ lại toàn bộ đều là hắn huyễn hóa mà ra. Một dưới vuốt đi, liền xem như có xe tăng xe bọc thép ở đây, cũng sẽ bị hắn một trảo cào thành mảnh vỡ. Quá mạnh, thực lực của hắn tuyệt đối so Orochimaru muốn càng mạnh. Tiêu Động Trần sau lưng, Trương Sư hãi nhiên lên tiếng, hắn đã từng cùng Orochimaru từng có một phen giao thủ, cho nên đối với Orochimaru thực lực ít nhiều có chút hiểu rõ. Tuy nói lúc ấy hắn cũng là bị Orochimaru một kích liền đánh bại, nhưng khi đó hắn chỉ là vừa mới đột phá đến trung phẩm tông sư. Cảnh giới bất ổn, mà lúc này hắn đã cảnh giới triệt để vững chắc, nếu là lại để cho hắn đối đầu lúc ấy Orochimaru một kích kia, hắn có chắc chắn 8 phần 10 có thể ngăn cản xuống tới. Nhưng giờ phút này, mắt thấy Thân Vô Thường một chảo này đánh tới, chỉ là còn đang trên nửa đường, hắn liền có loại khó mà chống cự cảm giác. So sánh dưới, Thân Vô Thường thực lực hiển nhiên so Orochimaru còn muốn càng mạnh. Cái này hắc vụ quỷ trảo tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đến Tiêu Động Trần trước mặt. Trương Sư cùng thắng bảy lượng người tất cả đều khẩn trương lên, nhưng Tiêu Động Trần lại thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Đối mặt một kích này đủ để đánh nát xe bọc thép một trảo, hắn chập ngón tay lại như dao, trên đầu ngón tay lộ hết tài năng, đối cái này quỷ trảo hoành không vạch một cái, chỉ gặp một đạo đỏ mang ở trước mặt hắn hiển hiện. Sau đó bỗng nhiên bắn ra, chỉ là vừa đối mặt, liền đem uy thế này dọa người quỷ trảo cắt thành hai nửa. Quỷ trảo đứt gãy, trong đó chân khí lập tức tiêu tán hầu như không còn. Kia hắc vụ không có chân khí ngưng tụ, cũng là hướng phía bốn phương tám hướng tràn ra, cuối cùng tiêu tán vô hình. Hậu phương, tất cả trưởng lão tất cả đều hãi nhiên, Thân Vô Thường người này, bọn hắn mặc dù không biết, nhưng cũng đoán được hắn thiên tông thực lực, dạng này thiên tông một trảo, có thể tùy tiện xóa đi tính mạng của bọn hắn, nhưng ở Tiêu Động Trần trên tay, lại chống cự không nổi tiện tay một kích. Thân Vô Thường lông mày cũng là hơi nhíu lại, trên mặt có vẻ mặt ngưng trọng hiền hiện, nghĩ không ra thực lực của ngươi đã đạt đến tình trạng như thế. Trước đó ngược lại là ta xem thường ngươi, có thể một kích đánh tan ta quỷ trảo, đương thời cao thủ liệt kê bên trong, nên có ngươi một tịch. Hắc vụ bên trong, Thân Vô Thường thần sắc trịnh trọng, chậm rãi mở miệng, hắn khi biết Thân Vô Dạ bị Tiêu Động Trần đánh giết về sau liền ngựa không ngừng vó chạy đến. Cũng không có đối Tiêu Động Trần hiểu rõ quá nhiều, nhưng ở giờ phút này xem ra, Tiêu Động Trần thực lực rõ ràng muốn vượt qua lúc trước hắn đoán trước quá nhiều. Đưa ngươi đánh giết, người trong thiên hạ tự nhiên có thể biết được năng lực của ta. Tiêu Động Trần thanh âm bình thản, nhưng trong lời nói bá đạo chi ý lại đều hiện ra. Tiêu Ích Hiên, ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể đạt tới loại tình trạng này. Liền ta cũng không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi là ta cuộc đời ít thấy. Nếu để cho ngươi thời gian, liền truyền thuyết kia bên trong thần cảnh, lấy thiên phú của ngươi, cũng chưa chắc không có đặt chân khả năng. Thân Vô Thường trong lời nói có ý tán thưởng, nhưng trong mắt sát cơ lại càng thêm nồng đậm, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên đánh giết ta ái tử. Ta Thân Vô Thường một tiếng truy đuổi võ đạo, không còn lo lắng, nhưng ta ái tử lại là ta duy nhất vảy ngược, ngươi dám đánh giết ta ái tử, ta cũng chỉ có thể lấy ngươi trên cổ đầu ngươi, đến vì ta ái tử tế điện, học nghệ không tinh, bị ta chém giết cũng trách không được người khác. Tiêu Động Trần khinh thường cười lạnh, trên thân khí thế lại là chậm rãi lên, huống hồ, ta sở dĩ đem hắn đánh giết, vì chính là dẫn ngươi đến đây, dẫn ta đến đây. Thân Vô Thường sững sờ, vì sao? Chương 381, hết sức căng thẳng, làm gốc thư đường chủ, nhà đầu ngươi chạy không thoát, lần thứ hai tăng thêm, dẫn ta đến đây. Thân Vô Thường mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, vì sao? Hắn tự nhận cùng Tiêu Động Trần không có cái gì thù hận. Tiêu Động Trần vì sao muốn dẫn hắn đến đây? Tiêu Động Trần tùy ý nhún vai, chậm tư trật tự nói, hắn đã dám dùng ngươi đến uy hiếp ta người nhà, ta cũng chỉ phải đưa ngươi dẫn tới, đánh giết chấm dứt hậu hoạn, mà lại, từ khi ta xuất thế đến nay, cơ hồ không có thoải mái lâm ly chiến đấu qua, thực lực của ngươi mặc dù không mạnh, nhưng như là đã tiến vào thiên tông cảnh giới, cũng miễn cưỡng có được đánh với ta một trận tư cách. Có thể dùng đến ma luyện ta tự thân chiến lực, hắn lúc nói lời này, ngữ khí 10 phần lạnh nhạt, giống như đang kể một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng lại để giữa sân nghe nói như vậy những người khác hãi nhiên biến sắc. Đối với hắn lý do có chút im lặng, hấp dẫn một vị thiên tông đến đây, cũng chỉ là vì thoải mái lâm ly một trận chiến, dùng một vị thiên tông cường giả đến ma luyện tự thân chiến lực. Ngoại trừ Tiêu Động Trần bên ngoài, thử hỏi trên đời này ai còn dám ra này cuồng ngôn. Quá tự đại, một ít trưởng lão lắc đầu than nhẹ, cảm thấy Tiêu Động Trần quá cuồng vọng, nhất là những cái kia đã biết Thân Vô Thường thân phận chân thật trưởng lão. Đối với Tiêu Động Trần lời này càng là từ chối cho ý kiến. Thiên tông cao thủ cử thế vô song, liền phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, thiên tông cao thủ số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sao có thể tùy ý chọn hắn? Thân Vô Thường thân là quỷ cổ trên cửa một nhiệm kỳ môn chủ. Dân quốc thời kỳ liền đã thiên tông hạ vô địch, bây giờ Hoa Hạ kiến quốc đều đã hơn 60 năm. Ai biết hắn đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào? Chỉ là, bọn hắn không biết là, Tiêu Động Trần lời này trên thực tế không có nửa điểm lời nói dối. Từ khi hắn trùng sinh đến nay, ngoại trừ cùng Orochimaru một lần kia bên ngoài, căn bản không ai có thể cùng hắn chân chính một trận chiến. Nhưng lúc đó cùng Orochimaru một trận chiến lúc, bởi vì hắn tu vi vừa mới đột phá, muốn xác minh tự thân tu vi chi lực, cho nên tại thời điểm chiến đấu cơ hồ tất cả đều là sử dụng thuật pháp thủ đoạn. Nhục thân chiến lực còn chưa kịp xác minh, Orochimaru liền đã bị hắn chém giết, dạng này liền khiến cho, mặc dù hắn xuất thế đến nay giết không ít người, nhưng có thể để cho hắn dùng ra toàn lực, nhưng không có mấy người muốn dùng ta đến ma luyện ngươi tự thân chiến lực. Thân Vô Thường giận quá thành cười. Nhìn xem Tiêu Động Trần trong ánh mắt đều là lạnh lẽo. Tiểu bối quả nhiên đủ cuồng, đã như vậy, hôm nay ta liền giảng ngươi chém giết ở đây, dùng đầu của ngươi để tế điện con ta trên trời có linh thiêng. Lời còn chưa dứt, chân tay hắn tại mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái, một cỗ vô hình chân khí gợn sóng từ lòng bàn chân hắn tuôn ra. Ở sau lưng hắn, lúc trước tại Hắc Vụ lôi kéo dưới chỗ cuốn tới vô số thổ mộc thạch tài. Theo hắn một cước này rơi xuống, nhào nhào bị chấn cách mặt đất, ngưng, Thân Vô Thường hét to, chân khí trong cơ thể phun trào. Trong khoảnh khắc liền đem những này thổ mộc thạch tài ngưng tụ cùng một chỗ. Hai tay của hắn hư kéo bầu trời, bỗng nhiên đối Tiêu Động Trần phương hướng bỗng nhiên đẩy ra. Vô số thổ mộc thạch tài bị chân khí của hắn dẫn dắt, liền lục soát bay vụt ra ngoài, tại sau lưng lôi ra một đạo thật dài hắc vụ, hướng phía Tiêu Động Trần đập tới, xuất thủ chính là loại công kích này, thiên tông chiến lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Người phía sau bầy bên trong, tất cả mọi người bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Nhìn hắn muốn thế nào đi đón, điêu trùng tiểu kỹ, chỉ gặp Tiêu Động Trần bước ra một bước, thân thể khí thế âm vang biến hóa ở giữa, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đánh ra, oanh, tiếng vang kinh thiên, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, kia vô số thổ mộc thạch tài, Tại Tiêu Động Trần một quyền này hạ, vậy mà không có nửa phần sức chống cự, bị một quyền oanh sát thành cặn bã. Thân Vô Thường đứng tại hắc vụ bên trong, cũng bị Tiêu Động Trần xuất thủ chấn kinh. Xuất ra bản lĩnh thật sự đi, loại thủ đoạn này đối ta hình thành không được uy hiếp. Tiêu Động Trần mặt không biểu tình, thân thể chấn động, chỉ gặp ở trên người hắn bỗng nhiên giấy lên vô số hỏa diễm. Năng rau ăn tom, một cỗ kinh khủng nhiệt độ, theo ngọn lửa này bốc lên, hóa thành sóng nhiệt, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thuật pháp, bản lãnh của người thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Thân Vô Thường sắc mặt càng ngưng trọng thêm, bất quá hắn có thể trở thành Thiên Tông, tự nhiên cũng không phải sợ đầu sợ đuôi người, trong mắt kinh ngạc chỉ là vút qua. Liền triệt để khôi phục lại, thiên phú của ngươi đích thật là không tệ, nhưng ta đã tiến vào Thiên Tông cảnh giới nhiều năm, mà ngươi bất quá là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Bất kể như thế nào, hôm nay ta đều nhất định lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Đến lúc cuối cùng một chữ từ Thân Vô Thường trong miệng truyền tới thời điểm. Thân Vô Thường hai tay kết ấn, phía sau sương mù đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Vô số hắc vụ cấp tốc lan tràn, trực tiếp ở giữa không trung hình thành một con to lớn lệ quỷ. Lệ quỷ dương nanh múa vuốt, thần sắc dữ tợn. Cùng với trận trận N phong gào thét, giờ phút này bỗng nhiên gào thét một tiếng, hướng phía Tiêu Động Trần vô giết tới, chảm, Tiêu Động Trần bàn tay lăng không một chảo, lập tức một thanh hỏa diễm trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Phất tay một chảm, một đạo hỏa diễm kiếm khí liền chảm tại lệ quỷ trên thân. Lệ quỷ víu chính là trí âm chi vật, nhất là e ngại hỏa diễm, mà Tiêu Động Trần hỏa diễm là xuất từ hỏa chủng, so với bình thường hỏa diễm uy lực càng mạnh, cho nên chỉ là vừa tiếp xúc, cái này giữ tợn lệ quỷ liền bị một phân thành hai. Một lần nữa hóa thành hắc vụ, nhưng Thân Vô Thường nhưng không có kinh ngạc, cơ hồ tại cái này lệ quỷ bị chém giết trong nháy mắt. Thân thể của hắn liền đã đi vào Tiêu Động Trần sau lưng. Lật bàn tay một cái, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra, một cây đoàn kiếm lập tức liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đoàn kiếm này nhìn cùng quỷ cổ môn chủ kia một thanh không sai biệt lắm, nhưng ở trình độ sắc bén phía trên lại càng cường hãn hơn. Không chỉ có như thế, tại kiếm này trên thân đường vân, cũng so với quỷ cổ môn chủ cái kia thanh phức tạp hơn. So sánh dưới, thật giống như quỷ cổ môn chủ như vậy đoàn kiếm là phòng chế. Thanh này mới là bút tích thực, cảm nhận được đoàn kiếm này sắc bén, Tiêu Động Trần trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, hắn nâng lên hỏa diễm trường kiếm, không có quay người, tiện tay hướng phía sau một kiếm chém ra. Phanh, Tiêu Động Trần hỏa diễm trường kiếm rõ ràng chỉ là thuật pháp ngưng tụ, nhưng giờ phút này cũng là giống như thực chất, cùng Thân Vô Thường đoàn kiếm đụng vào nhau, vậy mà phát ra một trận kim thiết giao tiếp thanh âm. Phản ứng cũng không chậm, một kích không trúng, Thân Vô Thường cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lấy Tiêu Động Trần lúc trước biểu hiện, nếu như chết tại hắn một kiếm này phía dưới kia mới khiến cho hắn cảm thấy giật mình. Mũi chân hắn một điểm, toàn bộ thân thể như là không có trọng lượng cấp tốc bay ngược mà ra. Cuối cùng vững vàng rơi vào cái kia màu đen trong đầm nước ương. Tiêu Ịt Hiên, có dám đến chiến, có gì không dám, Tiêu Động Trần trong mắt chiến ý nghiêm nghị, thân hình lóe lên, cả người liền xuất hiện ở trên mặt nước, trên người hắn hỏa diễm cháy hừng hực, như vậy nóng bỏng nhiệt độ, để dưới chân mặt nước đều là bắt đầu sôi trào lên. Từng đạo hơi nước từ mặt nước dâng lên. Nhưng không đợi lên cao, liền bị Tiêu Động Trần ngọn lửa trên người cấp tốc sấy khô. Đầm nước bên ngoài, tầm mắt của mọi người sợ hãi thán phục nhìn xem một màn này. Nhất là những cái kia quỷ cổ môn trưởng lão, khi nhìn đến Tiêu Động Trần trên thân thiêu đốt hỏa diễm lúc, trong mắt càng là lộ ra nồng đậm kiêng kỵ, bọn hắn thế nhưng là không có quên, Thái thượng trưởng lão Khôn Sông chính là chết tại Tiêu Động Trần hỏa diễm phía dưới. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, chương 382, kiếm của ngươi không tệ. Vì đường chủ thương, lần thứ nhất tăng thêm, Thánh Sơn đỉnh núi, sâu không thấy đáy đầm nước bên trên, theo Tiêu Động Trần cùng Thân Vô Thường trên thân hai người khí thế không ngừng kéo lên. Toàn bộ mặt nước, tựa hồ cũng bị hai người một phân thành hai, ủng ục, Tiêu Động Trần trên thân hỏa diễm bốc lên, dưới lòng bàn chân phương đầm nước sôi trào, từng cái bong bóng không ngừng nổ tung, từng sợi hơi nước, chỉ là vừa xuất hiện, liền bị Tiêu Động Trần trên thân kia hỏa diễm nóng rực đốt cháy không còn một mảnh. Mà tại Tiêu Động Trần đối diện, Thân Vô Thường đồng dạng là đứng trên mặt nước. Chân tay hắn rơi vào trên mặt nước, phẳng phất dẫm trên mặt đất, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, vô số hắc vụ cũng là như bóng với hình, không ngừng cuồn cuộn, chân chính đại chiến muốn bắt đầu. Đầm nước bên ngoài, một đám quỷ cổ môn trưởng lão đứng xa xa nhìn một màn này. Thần sắc tất cả đều nghiêm nghị, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào hình tượng. Dù sao, Tiêu Động Trần cùng Thân Vô Thường hai người, bất luận một vị nào đều là đứng hàng Thiên Tông cảnh giới cả thế gian cường giả. Chiến đấu như vậy, cho dù là bọn họ riêng phần mình đều là thân là hóa cảnh tông sư, trong cuộc đời đều chưa hẳn có cơ hội nhìn thấy một lần. Thiên Tông giao chiến, cả thế gian hiếm thấy, bao nhiêu năm đều chưa hẳn phát sinh một lần, nghĩ không ra ta cả đời này vậy mà có thể có cơ hội nhìn thấy. Không sai, hai người bọn họ thân là Thiên Tông cao thủ, mọi cử động có lớn lao uy năng, nếu như có thể nhìn ra thứ gì, đối với chúng ta về sau tu hành tuyệt đối sẽ có thiên đại trợ giúp. chỉ là không biết cùng Tiêu Ỷ Thiên đối chiến đến cùng là ai. Lúc trước Tiêu Ỷ Thiên gọi hắn quỷ của môn chủ, mà lại thủ đoạn của hắn cũng cùng môn chủ có chút tương tự. Thật chẳng lẽ tồn tại quan hệ thế nào? Không rõ ràng, quản nhiều như vậy làm gì, dù sao bây giờ quỷ cổ môn cũng đã hủy diệt, trước mắt trọng yếu nhất là nhìn xem hai người đến tột cùng ai mới có thể thủ thắng. Ta nhìn Ỷ Thiên tình huống không thế nào lạc quan, đây chính là một vị thiên tông cường giả, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại. N, như thế, Ỷ Thiên thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng hắn hiện tại còn tuổi còn rất trẻ, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu cùng tu vi sợ là đều không cách nào cùng người áo đen kia so sánh. Đối, Ỷ Thiên còn quá trẻ. Tại đông đảo quỷ cổ môn trưởng lão cơ hồ đều cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ bị thua thời điểm. Trương Sư cùng Thắng Bảy lượng người tâm cũng là bất an nhấc lên. Tại thân vô thường chưa từng xuất hiện thời điểm, Trương Sư đương nhiên sẽ không vì Tiêu Động Trần lo lắng cái gì. Dù sao Tiêu Động Trần liền Orochimaru đều có thể chém giết. Thiên Tông muốn bại hắn không hề dễ dàng, nhưng ở lúc trước, hắn kiến thức đến thân vô thường xuất thủ về sau, đối với Tiêu Động Trần lòng tin lập tức liền có một chút dao động. Đây chính là một vị so với Orochimaru còn cường đại hơn Thiên Tông cao thủ. Tiêu Động Trần tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc liền có thể như đánh giết Orochimaru đánh giết thân vô thường. Mọi người ở đây cũng đang thảo luận hai người ai thắng ai thua thời điểm. Trên mặt nước hai người cũng là dần dần đem khí thế đẩy lên đỉnh phong. Chạm, cơ hồ tại khí thế đạt đến đỉnh phong một nháy mắt. Thân vô thường liền không nói hai lời một kiếm chém ra. Thiên Tông chân khí vốn là so với phổ thông hóa cảnh tông sư hùng hậu vô số lần. Giờ phút này theo chân khí rót vào, thân vô thường đoàn kiếm trong tay trên thân kiếm, kia hoa văn phức tạp lập tức liền trở nên linh động. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo kiếm khí liền từ trên đoàn kiếm chém ra, kiếm khí này phảng phất ngưng là thật chất, ở trên mặt nước xẹt qua sau, chỉ là còn sót lại kiếm khí, liền để mặt nước không cách nào khép lại, giờ phút này theo sông ra, liền như là thật muốn đem mặt nước một phân thành hai. Tiêu Động Trần hoàn toàn như trước đây thong dong lạnh nhạt. Đồng dạng một kiếm chém ra, một đạo xích hồng hỏa diễm kiếm khí từ trên mặt nước phi tốc lướt qua. Cùng thân vô thường kiếm khí chính diện tương đối, oanh, tốc độ kiếm khí nhanh chóng biết bao. Thoáng qua liền ở trên mặt nước đón đầu chạm vào nhau. Ba động khủng bố, theo kiếm khí va chạm, lập tức hướng phía tứ phương càn quét ra, mà ở trên mặt nước, một cái dọa người nước xoáy càng là trống rỗng xuất hiện. Tại cái này sâu không thấy đáy trong đầm nước không ngừng xoay tròn. Dạng này một màn, lập tức để đầm nước vẻ ngoài chiến đám người kinh hồn táng đảm. Nhưng đối với trên mặt nước hai người tới nói lại nhìn lắm thành quen. Thiên Tông cao thủ, giết tông sư như giết gà, câu nói này cũng không chỉ nói là nói mà thôi, thân vô thường thân thể xông ra. Đoàn kiếm trong tay hắn trên dưới tung bay, còn chưa từng tiếp cận Tiêu Động Trần, hắn bỗng nhiên bàn chân đạp mạnh, tại hắn một cước phía dưới, toàn bộ mặt nước đều hướng phía dưới lõm xuống dưới. Phảng phất tiếp nhận to lớn gì áp lực, thân vô thường thân thể nhảy lên một cái, trong nháy mắt vượt qua nửa cái mặt nước khoảng cách, đi vào Tiêu Động Trần phía trên, nhận lấy cái chết, hai tay của hắn cầm kiếm, từ trên xuống dưới, đột nhiên chém xuống, đoàn kiếm gào thét mà xuống, tựa hồ muốn đem không khí đều chảm phá. Vào đầu đối Tiêu Động Trần thiên linh trùng điệp rơi xuống. Mặc dù chỉ là một cây đoàn kiếm, nhưng ở thân vô thường trong tay lại sử xuất lực phách hoa sơn cảm giác. Kiếm còn chưa đến, chỉ là kiếm khí liền đem Tiêu Động Trần dưới chân mặt nước từ giữa đó chém ra. Phanh, Tiêu Động Trần một tay cầm kiếm, hừng hực hỏa diễm trường kiếm nâng quá đỉnh đầu, cùng thân vô thường một kiếm này kịch liệt va chạm, sau một khắc, thân thể hai người đều là chấn động, riêng phần mình lui ra phía sau ba bước, tựa hồ ai cũng không có chiếm được thượng phong, nhưng mặc dù như thế, thân vô thường sắc mặt lại là lộ ra cũng không làm sao đẹp mắt. Lần này va chạm, mặc dù thoạt nhìn là cân sức ngang tài, nhưng hắn là vận sức chờ phát động, cư cao mà xuống, mà Tiêu Động Trần lại chỉ là một tay cầm kiếm, liền có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau, ai mạnh ai yếu, tự nhiên là liếc qua thấy ngay, lực lượng của ngươi, tại ta tất cả thấy qua cường giả bên trong, có thể xếp vào trước ba. Thân vô thường tiếng nói lạnh lẽo, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, kia thật là đáng tiếc, lực lượng của ngươi tại ta đã thấy cường giả bên trong căn bản sắp xếp không ít hào. Tiêu Động Trần tùy ý đáp lại, hắn cũng không có xem thường thân vô thường ý tứ, dù sao, hắn ở kiếp trước thân là pháp tượng chí tôn, gặp qua cường giả vô số kể, thân vô thường thực lực trong thế giới này tự nhiên xem như cường đại. Nhưng nếu là đặt ở trong tu chân giới, tối đa cũng liền có thể xem như cái con tôm nhỏ. Liền để hắn nhìn thẳng vào tư cách cũng sẽ không có được. Đối với Tiêu Động Trần ý nghĩ, thân vô thường tự nhiên không thể lại biết, bởi vậy, đang nghe Tiêu Động Trần lời này sau, sắc mặt của hắn lập tức liền biến vô cùng âm trầm. Hắn đường đường tiên tông cường giả, chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Kiếm của ngươi không tệ, nhưng Tiêu Động Trần nhưng không có để ý thân vô thường sắc mặt. Đem ánh mắt rời về phía đoàn kiếm trong tay của hắn. Đáy mắt hiện lên mấy phần dị sắc, cho tới bây giờ, hắn đã có thể xác định, quỷ môn chủ trong tay.